Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời dần tối, đường núi trở nên lầy lội. Tiểu Lưu Huỳnh, với thân thể đầy vết thương, cuối cùng vẫn nhờ vào ý chí kiên cường của mình mà bò trở về trước cửa hang. Cảnh cửa hang lúc này khác xa với những gì mọi người từng thấy trước đó, hiện giờ đã bị che phủ kín mít bởi cành cây và lá xanh. Cô kéo lê chân bị thương, đôi tay dính đầy máu, nhanh chóng gạt bỏ những thứ che chắn đó. Thật tốt quá, đã hạ sốt rồi. Niềm vui thể hiện qua lời nói của Tiểu Lưu Huỳnh nhanh chóng lan tỏa, khiến khán giả cũng cảm thấy ấm lòng. Nhưng cô lại chưa hành động bước tiếp theo ngay lập tức. Cô đang lắng nghe tiếng ve kêu trong núi, tiếng chó hoang rủa, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng than thở của dân làng. Chỉ duy nhất không có tiếng cảnh sát tìm kiếm cứu hộ. Đội cứu hộ đâu rồi? Trời còn chưa tối hẳn mà họ đã rút lui rồi sao? Cảnh sát cũng rất bận mà, sao có thể mãi rảnh rỗi ở trong núi để tìm người chứ? Tất cả đều do Khương Lưu Huỳnh giấu người quá kỹ. Lầu trên nói gì vậy? Anh trai tôi chính là một trong những cảnh sát tham gia tìm kiếm khi đó. Tôi vừa hỏi anh ấy rồi. Chính Khương Oản Oản tự nói là đã tìm thấy người và đã về nhà rồi nên mới yêu cầu họ rút đội. Liên quan gì đến Khương Lưu Huỳnh chứ? Tâm trạng của Khương Diễm cũng trở nên trống rỗng. Chị gái của cậu thực sự đã nói dối cảnh sát sao? Hình ảnh lại thay đổi, bầu trời lúc này đã tối hẳn. Cảnh vừa rồi hoàn toàn biến đổi thành căn nhà đất quen thuộc. Con bé C, H, E, T tiệt này sao giờ mới về? Đi hái nấm mà lâu thế à? Có phải định trốn không? Hả, tiểu xúc sinh? Không, không phải đâu. Gì à, không phải như vậy. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì một khuôn mặt vặn vẹo, xấu xí đột ngột xuất hiện. Tay cầm một cành cây to bằng cánh tay trẻ sơ sinh, hung hăng quật vào Tiểu Lưu Huỳnh. Nghe thấy động, Giang Tiểu Viên vội trèo lên bờ tường, hét lớn. Đừng đánh A Huỳnh, dì đừng đánh em ấy. A Huỳnh, mau tránh đi, trốn ngay đi. Lý Nương không phân biệt đúng sai, quật mấy gậy khiến Tiểu Lưu Huỳnh nằm bẹp trên mặt đất, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, chẳng còn chút sức lực nào. Ngay lúc đó, một cậu bé 7 tuổi từ trong nhà chạy ra, không thèm liếc nhìn người đang nằm dưới đất, mà chạy thẳng đến bên Lý Nương nói. Mẹ, con đói rồi. Nếu mẹ đánh C, H, E, T chị nhị nha thì ai nấu cơm cho chúng ta ăn? Lý trí dần trở lại, Lý Nương cuối cùng cũng bỏ cây gậy trong tay xuống, cẩn thận tiến tới kiểm tra hơi thở của Tiểu Lưu Huỳnh. Xác định cây tiền này vẫn còn sống, bà mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ cô dậy, giọng nói dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. Nhị nha à, dì cũng không cố ý đâu, chỉ là lo lắng vì con về muộn quá thôi. Con hiểu không? Tiểu Lưu Huỳnh vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở yếu ớt. Lý Nương đứng bên dần mất kiên nhẫn, thầm nghĩ, con bé này lẽ nào bị ta đánh cho ngớ ngẩn rồi sao? Thường ngày đánh vài gậy cũng chẳng đến nỗi ra thế này. Chẳng lẽ lại phải đưa nó đi khám bác sĩ sao? Ngay khi Lý Nương chuẩn bị lôi Tiểu Lưu Huỳnh vào căn phòng có đèn để xem cô có giả vờ bệnh hay không, cuối cùng bà nghe được từ cổ họng của Lưu Huỳnh phát ra một tiếng. Yếu ớt, con biết rồi. Dì ơi, lần sau sẽ không vậy nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi ký ức bị phơi bày nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 11, HTML, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lưu Huỳnh không phải cố ý không đáp lời, chỉ là cô đã thương tích đầy mình, cố gắng hết sức trở về trước khi trời tối, nhưng lại không thể tránh khỏi một trận đòn, khiến bây giờ cô gần như mất hết sức để nói. Lý Nương hừ lạnh, ngay lập tức trở lại bộ dạng kiêu căng, khó chịu. Vậy thì mau đi nấu cơm đi, đừng để tao phát hiện mày lại lén đọc sách của Tiểu Bảo nữa. Con gái không nên học hành, hiểu chưa? Mọi người nghe thử xem cái người đàn bà này đang nói gì kìa. Cái kiểu trở mặt này thật là điêu luyện, không lạ gì khi bà ta là kẻ buôn người. Vừa rồi suýt nữa tôi đã tin vào vẻ dịu dàng đó. Thành tích của Khương Lưu Huỳnh vốn dĩ đã tệ. Để cô ấy đọc sách còn không bằng bảo cô ấy đi nấu cơm. Khương Diễm chẳng mảy may để ý đến những lời bình luận này, mà chỉ chú tâm vào việc Tiểu Lưu Huỳnh trở về một mình, như người đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng. Hà phấn khích nói với Khương Thành Du. Anh hai thấy không, Khương Lưu Huỳnh cuối cùng vẫn bỏ mặc em. Cô ta quả nhiên là kẻ lạnh. Em thật mong anh cả cũng có thể thấy điều này. Khương Thành Du chỉ gật đầu hờ hững, vì nãy giờ anh luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc sẽ mang hoa màu gì để đi thăm Oan Oan. Còn Khương Lưu Huỳnh, dù tuổi thơ của cô có bi thảm thế nào thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nó từng chịu tổn thương, thì nó có quyền đẩy nỗi đau của nó lên những người vô tội khác sao? Oan Oan vì nó mà hiện vẫn nằm trong bệnh viện, trong khi người đáng lẽ phải ở trong tù như nó lại còn tự do ngoài kia, ẩn mình dưới sự bảo vệ của Bạch Ly, không biết giờ đang nhởn nhơ ở nơi nào. Trong hình ảnh hiện lên, Tiểu Lưu Huỳnh đã bước vào chuồng bò. Lúc này mọi người mới bất ngờ nhận ra mắt cá chân của Giang Tiểu Viên bị gắn một cái xiềng, đầu kia của dây xích khóa chặt vào cột chuồng. Ngay khi nhìn thấy Lưu Huỳnh bước vào, Tiểu Viên liền lao tới, lo lắng hỏi. A Huỳnh, em có sao không? Có đau lắm không? Tiểu Lưu Huỳnh không đứng vững, ngã xuống đống cỏ khô, chiếc áo rộng tuột xuống để lộ vết thương mới được rửa sạch bằng nước, từng giọt máu bắt đầu thấm qua lớp vải. Cảnh tượng đó khiến Giang Tiểu Viên đứng sững sờ tại chỗ, cô cắn chặt môi, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt, cuối cùng nhào vào ôm lấy Tiểu Lưu Huỳnh, nghẹn ngào hỏi. A Huỳnh, có ai bắt nạt em không vậy? Đây là... Sao lại thành ra thế này? Thấy vẻ lo lắng của Giang Tiểu Viên, Tiểu Lưu Huỳnh không nhịn được bật cười, vội ôm cô, giải thích. Không ai bắt nạt em cả, chỉ là hôm nay em có nhặt được hai đứa trẻ, đều còn nhỏ. Sợ chúng cũng bị bắt như chúng ta, nên em mất chút thời gian để giấu chúng đi. Cô không hề kể về việc bị người ta đẩy xuống sườn núi, chỉ bình thản thuật lại việc. Nhặt trẻ con, nào ngờ điều này khiến Giang Tiểu Viên càng khóc dữ dội hơn. Cô nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn mình gọi người khác là trẻ con, chẳng lẽ chính cô ấy lại không phải là đứa trẻ cần được bảo vệ sao? Xin lỗi, hu hu hu, nếu không vì chị, em đã trốn thoát được rồi. Tại sao chị lại vô dụng thế này? Tại sao chứ? Suốt 9 năm bên nhau, lúc nào Giang Tiểu Viên cũng là người kéo chân sau. Lần nào cũng thiếu một chút, hoặc là cô chạy được nửa đường thì kiệt sức, hoặc là vì nhát gan mà để lộ sơ hở. Mỗi lần như thế, đều là Tiểu Lưu Huỳnh đứng ra chịu đòn thay. Đến giờ, Giang Tiểu Viên đã trở thành ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nương biết chỉ cần khóa Giang Tiểu Viên lại thì Tiểu Lưu Huỳnh sẽ không chạy trốn. Dù có đi đâu, đến tối cô cũng sẽ trở về với cả rổ đầy dược liệu quý. Đây cũng là lý do mà Lý Nương để cho cô tự do. Chị Tiểu Viên đừng khóc nữa, em không sao. Đâu, nói xong, Tiểu Lưu Huỳnh không chịu nổi nữa mà ngất lịm. Hù hù hù, em gái đáng thương của tôi, sao em ngốc đến vậy? Nếu là tôi thì đã chạy mất tăm rồi. Có thể đừng nói mấy lời vô nghĩa không? Nếu Khương Lưu Huỳnh dám bỏ rơi Tiểu Viên, tôi sẽ lập tức quay lưng lại với cô ấy. Sao không thấy cô ấy đối xử tốt với anh em ruột của mình như vậy nhỉ? Đối với người ngoài thì hết lòng hết dạ, đúng là khuỷu tay hướng ra ngoài, không dễ thuần chút nào. Hạt rẻ rang đường, fan cuồng làm ơn cút giùm, mấy người làm sao biết được Tiểu Lưu Huỳnh đối xử không tốt với gia đình. Trước đây chẳng phải cô ấy từng cứu anh cả sao? Khương Thành Du nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận vừa lướt qua. Đúng vậy, tại sao Khương Lưu Huỳnh có thể tốt với anh cả, với Khương Diễm, Bạch Ly, và cả cô gái Tiểu Viên nào đó mà anh ta chẳng biết là ai? Nhưng lại có thể tuyệt tình với anh ta và oản oản đến như vậy. Cách chương.